Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Ngủ ở giường trên huynh đệ. 2. Đương nhiên, hiện tại mặc kệ Hàn Triệu tỉnh không tỉnh. Chụp được cái này linh dị video mục đích đã đạt đến. Đối diện giường dưới ba người không rên một tiếng. Yên lặng quay chụp. Mà Trần Côn thì là thời khắc chú ý đến cái này linh dị động tĩnh. Ngồi xuống về sau, nam sinh này mặt không thay đổi vén chăn lên, mặc lớn quần cộc cùng áo ba lỗ màu đen, theo giường trên bò xuống tới. Động tác của hắn thật cứng ngắc, phảng phất dự đoán thiết lập tốt chương trình, mỗi một bước thao tác đều chung quy chung củ. Rất nhanh, nam tử này đi tới mặt đất, đứng ở Hàn Triệu trước giường, không có di chuyển. Giờ khắc này, ba người khác không tin Hàn Triệu còn có thể ngủ. Vừa rồi một phen tiếng động, cùng giờ phút này một cỗ âm hàn cảm giác đập vào mặt. Hàn Triệu khẳng định sớm đã bị làm tỉnh lại. Nam tử tại Hàn Triệu cuối giường đứng thẳng mấy phút, sau đó xoay người, tuy là ánh sáng tương đối tối, nhưng hắn diện mạo vẫn như cũ rõ ràng bị điện thoại di động quay chụp xuống tới. Đi đến cửa phòng ngủ phía trước, kéo cửa ra, nam tử chậm rãi đi ra ngoài. Ước chừng nửa phút sau mới có người dám nhẹ giọng nói chuyện. Trương Vĩ lặng lẽ hỏi, các người thấy được hắn đi đường tư thế không có? Thật cổ quái, không chỉ có đi nhón mũi chân đi. Hơn nữa liền ngón chân đều là tách ra, giống như tay đồng dạng tại bắt mặt đất. Trần Côn mang theo kính mắt, cho nên xem thật cẩn thận. Thế nào cảm giác, hắn giống như sợ ngã sấp xuống tựa như. Quách Tiến Đào cũng không nhịn được nói. Chờ giây lát, ngoài hành lang vẫn không có động tĩnh. Giờ phút này bọn họ video đều không có đóng, nhưng nam tử kia sau khi rời khỏi đây chậm chạp không trở lại. Trương Vĩ thấy thế nói, hoặc là chúng ta đi ra xem một chút, nếu không có thể sẽ bỏ lỡ một ít đặc sắc ống kính a. Đại ca, bên ngoài chỉ có một cái hành lang, đi ra thời điểm vạn nhất gặp hắn trở về, ngươi là muốn cùng hắn mặt đối mặt ôm sao? Quách Tiến Đào nói, ta tại cửa ra vào nhìn xem. Trần Côn vuốt ve trên sống mũi kính mắt, từ trên giường trượt xuống đến. Cũng không mang giày, cứ như vậy chạy đến khép hờ trước cửa, kéo cửa ra lộ ra phía ngoài có chút hắc ám hành lang. Đem đầu đưa ra ngoài, hai người khác nhìn chằm chằm hắn động tác, đại khái nửa phút không đến. Trần Côn đưa tay, ở sau lưng mình đối hai người vẫy vẫy tay, quay đầu nói, tầng bên ngoài có đèn đường, còn tính thấy rõ ràng, người kia không trở về. Muốn hay không đi phòng rửa mặt bên kia quay chụp? CMN, ta không dám. Quách Tiến Đào lắc đầu. Sợ cái dám, ngươi chỉ cần không động vào hắn, không ngăn con đường của hắn, hắn có thể đem ngươi như thế nào? Trương Vĩ đi theo nhảy xuống giường, mang giày xong, kéo cửa ra cầm trong tay luôn luôn quay chụp điện thoại di động đi ra ngoài. Trần Côn còn là đứng tại cửa ra vào. Quay đầu hướng Quách Tiến Đào hỏi, ngươi có muốn hay không đi? Trương Vĩ đi phòng rửa mặt, ngươi không cần đi, ngay tại hành lang nơi này quay chụp, có thể chụp tới người kia trở về quá trình. Quách Tiến Đào do dự một chút, gật gật đầu xuống giường mang giày xong, tại ra ngoài phía trước, hắn đưa tay vỗ vỗ nằm tại giường dưới luôn luôn không có động tĩnh Hàn Triều. Tiểu tử thối! Các huynh đệ vì ngươi xuất sinh nhập tử, trong nước phát cáu bên trong đi, ngươi còn không biết xấu hổ đi ngủ. Dứt lời không đợi Hàn Triệu trả lời, quay người ra phòng ngủ, cứ như vẫn đến xem. Bọn họ vừa rồi cho rằng cái kia màu đen áo ba lỗ nam tại hạ giường lúc đánh thức Hàn Triệu. Nhưng hiện tại xem ra căn bản không có khả năng, Hàn Triệu gia hỏa này là thật ngủ thiếp đi. Ngủ được như đầu lợn chết. Trần Côn đứng tại cửa ra vào, vẫn như cũ đem cửa. Quách Tiến Đào tại ra phòng ngủ về sau, lập tức lưng dán ngoài hành lang dựa vào phòng ngủ một mặt vách tường. Đưa di động camera nhắm ngay cuối hành lang thông hướng phòng rửa mặt phương hướng. Lúc này theo hắn quay được video bên trong có thể thấy được. Lá gan lớn nhất, trước hết đi ra Trương Vĩ, đã lén lút đến phòng rửa mặt cửa ra vào. Bất quá hắn cũng không có đi vào, mà là hót lưng lại như mèo ngồi xổm ở cạnh cửa. Dùng di động hướng bên trong quay chụp, nơi này phòng rửa mặt rất rộng rãi. Phía ngoài một gian là một loạt u hình bồn rửa mặt, có thể đồng thời cung cấp 12 người cùng nhau tắm thấu. Bên trong một gian thì là nhà vệ sinh. Sau khi tiến vào có 8 nhà cầu gian phòng. Nhà vệ sinh bình thường có người quét dọn, ngược lại là rất sạch sẽ. Trương Vĩ tại đến phòng rửa mặt phía ngoài cùng cửa ra vào lúc, liền gặp được cái kia quỷ dị nam tử vẫn đứng tại thông hướng cửa nhà cầu phía trước. Hắn hóp lưng lại như mèo dùng di động quay chụp sau một lúc. Nam tử này không có đi tới bồn rửa mặt bên kia, mà là trực tiếp đi vào nhà vệ sinh. Sau đó truyền đến gian phòng cửa bị mở ra thanh âm, sau đó đóng lại. Chẳng lẽ quỷ cũng sẽ nửa đêm đi nhà xí? Trương Vĩ nghe được rõ ràng, ngồi xổm ở cửa ra vào do dự một lát, chậm rãi di chuyển bước chân, hướng nhà vệ sinh tới gần. Cho nên nói trên đời này chính là không bao giờ thiếu tìm đường chết người. Mặc kệ chàng diện lại nguy hiểm, tình huống lại nguy cấp, luôn có như vậy một hai người sẽ nhảy nhót ra tới, làm ra nhường người cảm thấy không thể tưởng tượng cử động. Đứng ở trong hành lang ngay tại quay chụp Quách Tiến Đào, gặp một lần Trương Vĩ vậy mà đi theo lén lút đi vào, hắn lập tức liền nghĩ rút ra dài 40 mét đại đao, cho phép gia hỏa này đi trước 39,9 mét, một đao nữa đánh chết cái này nha. Hiện tại đứng tại hành lang nơi này chụp, đã là Quách Tiến Đào cực hạn, cho nên hắn không có khả năng lý giải Trương Vĩ lần này cử động. Ngay tại Quách Tiến Đào nôn nóng có hay không muốn đi qua nhắc nhở gia hỏa này, hoặc là dứt khoát trực tiếp quay người trở về phòng ngủ lúc, trong mắt của hắn bỗng nhiên đạp một cái nhìn chằm chằm phía trước. Toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, chỉ gặp tại Trương Vĩ lén lút sau khi tiến vào không đầy một lát, lại có một cái xa lạ bóng người màu đen xuất hiện, cùng đi theo tiến vào phòng rửa mặt cửa ra vào. Lại nói Trương Vĩ thận trọng tiến đến cửa nhà vệ sinh nơi đó, hướng bên trong nhìn nhìn. Cái này nhà vệ sinh bên trong tùy thời đèn sáng, tuy là ánh đèn có chút u ám, nhưng thấy rõ bên trong hoàn cảnh là không có bất cứ vấn đề gì. Vừa mới cái kia quỷ dị nam tử mới đi tiến đến không bao lâu. Trương Vĩ nhìn thoáng qua về sau, phát hiện cái này 8 cái cửa phòng ngăn chỉ có dựa vào gần bên trong đếm ngược cái thứ 3 gian phòng là đang đóng. Có thể khẳng định, tiến đến quỷ dị nam tử đi vào cái này gian phòng. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng nhịn không được, còn là hướng tìm đường chết ranh giới bước ra có tính chất ý nghĩa một bước. Đi vào nhà vệ sinh về sau, Trương Vĩ ý tưởng là chạy đến đếm ngược cái thứ 3 gian phòng bên cạnh, cũng chính là cái thứ 4 gian phòng bên này, có lẽ có thể quay chụp đến càng thêm kinh bạo hình ảnh. Tỷ như, quỷ hồn đi tiểu cái gì, dù sao nếu quả thật chụp tới loại này hình ảnh, tại linh dị video trên bình đài hắn tuyệt đối có thể leo lên đứng đầu. Có rất nhiều người phi thường trung tình làm cái này, chỉ cần lên đứng đầu là được rồi. Quản hắn trực tiếp uống say tiêu nước, còn là một hơi nuốt vào một bát to tỏi. Loại người này giống thanh âm rung động, video ngắn bình đài cũng không phải chưa từng có. Thậm chí so với đây càng không hợp thói thường cũng có khối người. Giống như trước đó vài ngày còn có người tại bình đài trực tiếp quá trình bên trong trực tiếp chết. Tóm lại chỉ có một cái mục đích, nổi danh, không điên cuồng không thành danh. Rón rén đi vào cái thứ 4 gian phòng về sau, Trương Vĩ lập tức trở tay giữ cửa dùng sức nhấc lên đóng lại. Dạng này tại đóng cửa thời điểm, có thể không có âm thanh truyền ra. Đương nhiên, hắn không dám giữ cửa khóa khóa lại, nếu không tất nhiên sẽ truyền ra thanh âm. Sau đó Trương Vĩ ngồi xổm người xuống, xuyên thấu qua gian phòng cánh cửa cùng mặt đất khe hở, đưa di động camera đối đi qua, động tác thuần thục, bóp điểm đến nơi, góc độ tinh chuẩn, phảng phất bình thường làm không ít qua chuyện này. Sau đó hắn nghiêng đầu nhìn trên màn ảnh ngay tại quay phim hình ảnh. Cả người liền ngây dại, chỉ gặp trong màn hình, một tấm đảo lại mặt hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ màn hình. Ngay tại nhìn chằm chằm gian phòng cái này một mặt chính mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN